Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1488, mấy năm cuối cùng đến hóa linh cảnh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Nhậm Thanh Hoan biết việc này, hậu quả kêu hội là như thế nào? Thiên Hải Dòng binh đoàn những người này, thật không cách nào tưởng tượng lần này linh thú bạo động. Bọn hắn đều về tới Thiên Sơn Các, cũng nghe ngóng một chút tin tức liên quan tới Tô Hàn kiểm tra thời điểm. Giai đoạn thứ nhất, dùng như yêu nghiệt tư chất. Cứ thế mà đem khảo nghiệm kia cột đá cho chân vỡ. Giai đoạn thứ hai thời điểm, dùng hoàn toàn không thuộc về phàm cảnh thực lực, một trọi 10 vạn, giết thái âm tông người té cứt té đái. Giai đoạn thứ ba thời điểm, lại là sinh sinh đuổi cuối cùng hơn 30 người, nhưng trận kia kém chút đều không có kết quả lôi đài cuộc chiến, còn lại cuối cùng 1 vạn người. 3 cửa ải tất cả đều thứ nhất, Thiên Sơn Các từ lúc sáng lập đến nay, đệ nhất nhân. Phó các chủ Chu Lăng Huy cao hứng phía dưới, trực tiếp ban thưởng, hết thảy tham gia kiểm tra người, cho dù là lần này không cách nào thông qua, cũng có thể lại cho bọn hắn 3 lần tham gia khảo hạch cơ hội. Vô số hộ pháp, trưởng lão, khách khanh các loại, còn có thiên sứ quân đoàn trưởng Mạc Tà, cùng với cái kia đần Minh Vương quân đoàn trưởng Hồng Trấn, đều muốn thu Tô Hàn làm đệ tử thân truyền. Phó các chủ Chu Lăng Huy, các chủ Nhậm Thanh Hoan, càng là tự mình hiện thân, kỳ vọng Tô Hàn có thể trở thành bọn hắn tọa hạ đệ tử. Công tử nhà họ Lữ Lữ Khanh Vũ truy sát Tô Hàn, mặc dù cùng Thiên Sơn Các ở giữa có khổng lồ sinh ý lui tới, có thể Nhậm Thanh Hoan bắt đầu trực tiếp mở miệng, bá đạo nhường Lữ Khanh Vũ lăn, càng là đoạn tuyệt cùng Lữ gia hết thảy sinh ý qua lại, giao cho Mộng Hàm Hắc Thị Thẩm gia. Hết thảy thành tích huy hoàng, không một không đang đại biểu lấy, Tô Hàn tại Thiên Sơn Các bên trong có cỡ nào địa vị trọng yếu, càng là đại biểu cho Thiên Sơn Các cùng với các chủ Nhậm Thanh Hoan đối Tô Hàn là cỡ nào coi trọng. Mà giờ khắc này, Nhậm Thanh Hoan đem Tô Hàn giao cho Thiên Hải Dòng binh đoàn, nhưng Tô Hàn đi theo đám bọn hắn lịch luyện, đồng thời để bọn hắn bảo hộ Tô Hàn, nhưng bọn hắn liền là như thế bảo vệ, mới mấy ngày liền chết. Nếu thật là bởi vì lớn đại nguy cơ mà chết, cái kia Thiên Hải Dòng binh đoàn cũng nhận. Có thể then chốt không đúng a, là bởi vì Vũ Triệt, Tô Hàn mới có thể dưới sự phẫn nộ, mất lý trí, không có chạy trốn, chết tại linh thú bạo động ở trong. Vũ Triệt có tội, Vương Thủy cũng có tội, Thiên Hải Dòng binh đoàn bất cứ người nào, bao quát Lạc Ngưng ở bên trong, đều có tội. Nói không chừng, Tô Hàn còn chưa có chết đâu. Đột nhiên, trong đám người một tên dáng người không tính quá cao, còn có chút béo phì nữ tử mở miệng nói. Ta luôn cảm thấy, Tô Hàn sẽ không đơn giản như vậy liền chết ở chỗ này, hắn sẽ không ngu như vậy a, biết rõ linh thú bạo động, hắn một cái phàm cảnh không cách nào ngăn cản, lại còn chờ chết ở đây. Nếu như nói là thật dưới sự phẫn nộ, đã mất đi lý trí, ta là sẽ không tin tưởng, theo ta thấy, hắn là có tự thân thủ đoạn. Đúng, nói không chừng tại đây bên trong, có thể làm cho Tô Hàn thu hoạch được cái gì tạo hóa đâu. Lập tức có người gật đầu. Tất cả mọi người không phải người ngu, sẽ không cho là Tô Hàn lòng dạ nhỏ mọn đến loại trình độ kia. Coi như thật đối Vũ Triệt có lửa giận ngập trời, cũng không có khả năng cầm mạng của mình tới cực a. Lại nói, từ đầu tới đuôi, bọn hắn theo Tô Hàn trên mặt vẻ mặt, đều không nhìn thấy đến cỡ nào phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, này lớn đại quy mô linh thú bạo động, thật vô cùng khó nhường người tin tưởng, Tô Hàn cái này phàm cảnh có thể sống đến xuống tới. Đi trước đầm lầy chi nhìn một chút đi. Vương Thủy trầm mặt nói. Hắn khẳng định không chết. Vũ Triệt bỗng nhiên nói. Hắn không mở miệng còn tốt. Này mới mở miệng. Lập tức có vô số tầm mắt. Bá bá bá rơi vào Vũ Triệt thân bên trên. Trở ngại thân phận của Vũ Triệt cùng Tu Vi. Cũng là không có người cho hắn cái gì không khuôn mặt dễ nhìn sắc. Nhưng nếu Tô Hàn thật đã chết rồi, khẳng định cũng sẽ liên lụy bọn hắn. Những người này thái độ đối với Vũ Triệt, theo ở sâu trong nội tâm, hiển nhiên là không thế nào tốt. Nhất là Lạc Ngưng, trực tiếp lên đường, ngươi bây giờ hy vọng hắn không chết rồi, sợ hãi các chủ trừng phạt ngươi. Muộn, Vũ Triệt tầm mắt che lấp, nói, hắn nếu là không chết, người các chủ kia liền sẽ không nói thêm cái gì, dù sao nhiều năm như vậy, ta làm Thiên Sơn Các cũng bỏ khá nhiều công sức. Hà hà, ngươi nói rất đúng, đơn giản quá đúng. Lạc Ngưng cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trước mọi người đi bên trong, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì bọn hắn thấy được vô số cỗ đã bị nghiền thành làm thịt nhão thi thể. Những thi thể này phía trên, có khí tức còn chưa tiêu tán, toàn bộ đều là hóa linh cảnh. Có nhất phẩm hóa linh cảnh, cũng có tứ phẩm hóa linh cảnh, càng có thất phẩm hóa linh cảnh. Nhất là thấy được một bộ nhất phẩm linh thể cảnh thi thể thời điểm, sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Liền linh thể cảnh đều thảm chết tại những linh thú này nghiền ép phía dưới, Tô Hàn cái này phàm cảnh, thật có thể còn sống sót sao? Nói bọn hắn cùng Tô Hàn có tình cảm, không hy vọng Tô Hàn chết, cái kia hoàn toàn liền là tại đánh giấm. Này 1000 người bên trong, có 80% trước đó đều đối Tô Hàn vô cùng xem thường, trào phúng, xem thường Tô Hàn cũng không phải số ít. Bọn hắn lo âu trong lòng đều là chỉ có một cái kia chính là sợ Nhậm Thanh Hoan nổi giận. Dùng Nhậm Thanh Hoan tính cách, lửa giận phía dưới, đem bọn hắn toàn bộ đều đánh chết cũng có thể. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, tầm nửa ngày sau, xuất hiện ở đầm lầy nơi này. Nơi đây đã khắp nơi bừa bộn, rất nhiều lùm cây đều bị phá hủy, có thể rõ ràng nhìn ra những cái kia linh thú đã từng nghiền ép lên dấu vết. Linh thú thân ảnh, không tồn tại nữa, bọn hắn triệt để an toàn. Có thể loại an toàn này, cũng không có để bọn hắn thấy cao hứng, bởi vì bọn hắn không có tìm được Tô Hàn. Cho dù là thi thể cũng tốt, Tô Hàn, Lạc Ngưng cuống cuồng phía dưới, lớn tiếng hô lên, không người đáp lại, nơi này không có Tô Hàn thi thể, hắn hẳn là sẽ không chết đi. Có người nói, đúng vậy à, Tô Hàn khẳng định là trốn, vậy làm sao bây giờ? Nghe đám người nghị luận, Vương Thùy trầm giọng nói, tạm thời ở chỗ này chờ thêm một chút thời gian, Tô Hàn nếu là thật sống sót, là có khả năng trở về. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, giờ phút này cũng chỉ có biện pháp này, yêu hải tinh lớn như vậy, ai biết Tô Hàn đi nơi nào? Lại có ai biết, Tô Hàn, đến cùng sống hay chết? Như Tô Hàn thật sống sót, lại có thể trở về, vậy các ngươi ai còn dám đối với hắn có không khách khí địa phương, đừng trách Vương Mộ không có cảnh cáo các ngươi. Vương Thùy lại là hư lạnh một tiếng, mà tại Vương Thùy bọn hắn ở nơi đó chờ lấy thời điểm, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn đang tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đạo cùng thể xác đồng thời tu luyện, không hề nghi ngờ không phải đơn giản như vậy, cần thời gian. Cũng là rất dài. Bên ngoài 10 ngày, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với đi qua hơn nửa năm. Tô Hàn khí tức, vẫn tại cấp tốc tăng lên. Hắn giờ phút này, vẫn là không có đi đến hóa linh cảnh. Có thể khí tức kia, lại là đã vượt ra khỏi Long Tôn cảnh đỉnh phong, ở vào trong hai cái ở giữa. Mà này, vẻn vẹn chỉ là đột phá bắt đầu. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, oanh, làm Tô Hàn bế quan tháng thứ 4 đến thời điểm. Một trận thao thiên tiếng nổ vang rền, từ thánh tử tu di giới bên trong, xuất hiện. Thuộc về hóa linh cảnh uy áp, theo cái kia áo trắng thân ảnh phía trên, chợt bùng nổ, hóa thành gió lốc, từ giữa sơn cốc, hướng phía bên ngoài bao phủ ra ngoài. Kinh người gợn sóng, vượt ra khỏi Long Tôn cảnh thời điểm rất nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.